Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2632, là người nào đang bố cục? Gocchuyenaudio.com. Mọi người vào bình luận xem người sau màn là ai. Linh Lung Tiên Vương cũng vừa cười vừa nói, nguyên lai sau lưng của ngươi, còn có như vậy một vị cường giả, nhìn đến năm đó cho tin tức của chúng ta, cũng hẳn là ra từ lúc vị này huyết điệp yêu đế tay rồi. Hà, những lời này, Tô Tử Mặc không có quá nghe hiểu theo bản năng hỏi. Tin tức gì? Linh Lung Tiên Vương nói. Lúc trước ngươi phi thăng thời điểm, Vân U Vương ra tay chặn giết ta có thể kịp thời đi đến, nhưng thật ra là sớm đạt được một đạo tin tức. Nếu không, lấy thủ đoạn của ta cùng năng lực vẫn vô pháp suy diễn ra ngươi sẽ gặp tai kiếp khó, càng không cách nào suy diễn ra kiếp nạn phát sinh thời gian chính xác cùng địa điểm. Tô Tử Mặc biến sắc dần dần nheo lại hai mắt. Linh Lung Tiên Vương không có lưu ý than nhẹ một tiếng, nói. Ai, chỉ tiếc lúc trước chiến ca có thương tích bên người ta tuy rằng đi đến, nhưng vẫn là chậm một bước, hại ngươi mất đi một cỗ chân thân. Chính là chẳng biết tại sao, huyết điệp yêu đế lúc trước không có tự mình ra mặt, nàng nếu là ra tay, đầu là một ngón tay, chỉ sợ cũng có thể đem cái gì Vân U Vương nghiền chết. Lâm Chiến khẽ lắc đầu, nói. Ta nghe nói, đại hoang giới tình thế có chút hỗn loạn, chiến hỏa không ngừng, có mấy vị yêu đế thực lực khủng bố. Chẳng biết tại sao, đã liền lúc trước huyết điệp yêu đế, đều lọt vào trọng thương, dưới trướng 12 yêu vương thương vong vô cùng nghiêm trọng, thống lĩnh lãnh thổ quốc gia đều bị chia cắt hơn phân nửa. Năm gần đây, huyết điệp yêu đế cường thế trở về cũng chưa xong toàn bộ thu phục đất đai bị mất, đoán chừng nàng cũng phân là thân thiếu phương pháp. Hai người tự lo nói, đột nhiên phát hiện bên cạnh Tô Tử Mặc thủy chung trầm mặc hơn nữa sắc mặt có chút khó coi. Lâm Chiến cho rằng Tô Tử Mặc là đang lo lắng đại hoang giới thế cục liền lên tiếng trấn an nói. Tử Mặc ngươi chi bằng yên tâm, lấy huyết điệp yêu đế thực lực hôm nay, có lẽ không có người nào có thể gây tổn thương cho đến nàng. Tô Tử Mặc định không lo lắng Điệp Nguyệt, chính như Nhân Hoàng nói, lấy Điệp Nguyệt thực lực thủ đoạn căn bản cũng không dùng hắn đến lo lắng. Hơn nữa, hắn hôm nay thực lực chưa đủ, coi như là tiến về trước đại hoang giới cũng giúp không được cái gì. Hắn tại muốn một chuyện khác. Linh Lung Tiên Vương vừa mới đối với hắn tiết lộ một cái tin tức, chính là ban đầu là bởi vì thu được một đạo tin tức Linh Lung Tiên Vương tài năng kịp thời đi đến. Linh Lung Tiên Vương cho rằng, đạo này tin tức đến từ chính Điệp Nguyệt. Vốn lấy Tô Tử Mặc đối với Điệp Nguyệt rất hiểu rõ, đó căn bản không thể nào là Điệp Nguyệt gây nên. Điệp Nguyệt là bực nào mạnh hơn, không muốn mắc nợ bất luận kẻ nào tình, như thế nào lại truyền lại tin tức cho Nhân Hoàng cùng Linh Lung Tiên Vương, nhờ cậy bọn hắn đến ra tay. Điệp Nguyệt nếu muốn xuất thủ cứu hắn, căn bản cũng không nhất định túi lớn như vậy một vòng. Đây không phải Điệp Nguyệt phong cách hành xử, loại hình thức này phong cách lại để cho Tô Tử Mặc nghĩ đến một chuyện khác. Chính là lúc trước hắn tại Tuyệt Lôi Thành chém giết Nguyên Tá Quận Vương, đối với kia siêu hồn thời điểm, tại Nguyên Tá Quận Vương trong trí nhớ chứng kiến một bức tranh trước mặt. Nguyên Tá Quận Vương nguyên bản không biết tung tích của hắn. Gocchuyenaudio.com Là vì đột nhiên thu được một phong thơ thư, mới biết được hắn tham gia tiên tông tổng tuyển cử, hơn nữa có thể phân biệt ra hắn cải biến dung mạo về sau bộ dạng. Cái này hai chuyện phong cách quá mức tương tự, Tô Tử Mặc trước tiên, liên tưởng đến điểm này. Cùng lúc đó, cũng xác minh trong lòng của hắn một cái phỏng đoán. Chỉ bất quá cái này phỏng đoán, so với lúc trước hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Tô Tử Mặc từng nghĩ tới có lẽ tại hắn đến thần tiêu tiên vực một khắc ở phía sau hắn, liền xuất hiện một đôi bàn tay vô hình, tại bài bố lấy vận mệnh của hắn, điều khiển chỉ dẫn lấy nhất cử nhất động của hắn. Mà hôm nay Tô Tử Mặc đột nhiên phát hiện cái này hai bàn tay to, khả năng tại hắn phi thăng thời điểm cũng đã bắt đầu bố cục. Tử Mặc có tâm sự gì? Linh Lung Tiên Vương phát hiện Tô Tử Mặc sắc mặt không tốt lắm, lại lần nữa truy vấn. Tô Tử Mặc chậm rãi nói ra. Linh Lung tiền bối lấy được tin tức kia, hẳn không phải là xuất từ huyết điệp yêu đế tay. Không phải là huyết điệp yêu đế. Linh Lung Tiên Vương khẽ nhíu mày, hỏi. Cái kia là ai? Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, đối với Nhân Hoàng cùng Linh Lung Tiên Vương hai người, cũng không có bất kỳ giấu giếm, đem thần tiêu tiên vực trên phát sinh hết thảy sự tình. Kể cả đắc tội Nguyên Tá Quận Vương, sau tới tham gia tiên tông tổng tuyển cử chính giữa phát sinh khó khăn chắc trở cuối cùng bái nhập Càn Khôn Thư Viện quá trình giảng thuật một lần. Nghe xong những thứ này, Linh Lung Tiên Vương sắc mặt cũng trở nên có chút ngưng trọng, minh hiển nhìn ra sau lưng vấn đề chỗ. Lâm Chiến có chút khó có thể tin, cau mày nói. Chẳng lẽ nói có người ở hắn phi thăng thời điểm, mà bắt đầu bố cục. Hắn mưu đồ là cái gì? Nguyên vẹn tạo hóa thanh liên, Linh Lung Tiên Vương chậm rãi nói ra. Tạo hóa thanh liên, thiên địa duy nhất chính là thần bí nhất bảo vật có vô pháp tưởng tượng cực lớn tiềm lực. Từ xưa đến nay, tạo hóa thanh liên muốn lớn lên, đều cực kỳ khó khăn. mà ở kiếp này, tạo hóa Thanh Liên cùng Tô Tử Mặc hòa làm một thể, muốn lớn lên, điều kiện càng thêm hà khắc. Một khi sớm đem Tô Tử Mặc trấn áp nhốt lại, bất luận cái gì thủ đoạn, chỉ cần Tô Tử Mặc không muốn, hắn đều không có biện pháp phát triển đến cuối cùng thập nhị phẩm thành thục trạng thái. Biện pháp tốt nhất chính là cấp cho Tô Tử Mặc đầy đủ cơ duyên, tùy ý chính hắn đi tu luyện phát triển. Thẳng đến hắn phát triển đến thập nhị phẩm thành thục trạng thái thời điểm, cuối cùng lại ra tay, đem ngắt lấy. Như thế, tài năng đạt được lớn nhất tiền lời. Linh Lung Tiên Vương thông qua Tô Tử Mặc một phen miêu tả, liền phỏng đoán ra rất nhiều thứ. Mà mấy thứ này, cùng Tô Tử Mặc từng đã là suy đoán không mưu mà hợp. Tô Tử Mặc thủy chung không muốn tin tưởng, bởi vì này cái phỏng đoán cuối cùng tất nhiên gặp chỉ hướng một người. Thư viện tông chủ, Càn Khôn thư viện cùng thư viện tông chủ đối với Tô Tử Mặc từng có ân cứu mạng. Ban đầu ở Tiên Tông tổng tuyển cử lên, nếu không có Dương Nhược Hư kiên trì, nếu không có Mặc Khuynh Sư thì kịp thời xuất hiện, hắn đã bị Cầm Tiên Mộng Giao chấn giết, cũng chính là bởi vì có Càn Khôn thư viện thu lưu, hắn mới có thể tạm thời thoát khỏi Đại Tấn Tiên Quốc uy hiếp. Về sau, tại hắn đoạt được đứng đầu địa bảng, phản hồi Càn Khôn thư viện trong quá trình, đột nhiên gặp được một lần không hiểu chặn giết. Góc truyện audio.com, mà cái kia một lần, đúng là thư viện tông chủ tự mình ra tay, đem hóa giải. Tô Tử Mặc đến nay vẫn không có pháp xác định lần kia chặn giết mục tiêu, đến tột cùng là hắn còn là mặt khác người. Nhưng mặc kệ như thế nào, thư viện tông chủ xác thực ra tay đưa bọn chúng cứu xuống dưới. Lại về sau, hắn ngưng tụ tầng thứ 10 đạo tâm thê. Thư viện tông chủ hiện thân, đưa hắn thu là ký danh đệ tử chân truyền, vẫn tặng cùng hắn một đạo truyền tống phù phù lục. Cũng chính là đạo này truyền tống phù phù lục, hắn mới có thể mang theo đạo yêu theo Lãng Phong thành hỗn loạn chiến trong cục trốn về Càn Khôn thư viện. Về sau, hắn độc thân tiến về trước Tuyệt Lôi Thành, đem Tuyệt Lôi Thành đốt quách cho rồi, diệt sát nhiều người nhiều thiên tiên, thậm chí đem Nguyên Tá Quận Vương chém giết, do đó kinh động Đại Tấn Tiên Vương. Cái kia một lần cũng là thư viện tông chủ ra mặt đem việc này hóa giải. Hơn nữa lần kia sự kiện về sau, thư viện tông chủ tìm hắn nói qua lời nói, cũng không có giấu giếm mình đã biết được tạo hóa Thanh Liên bí mật. Chính là vì lần kia nói chuyện, lại để cho Tô Tử Mặc đối với thư viện tông chủ hoài nghi, giảm thiếu rất nhiều. Nếu là thư viện tông chủ thực nhớ kỹ hắn Thanh Liên chân thân, cần gì phải đối với hắn thẳng thắn. Về sau tại thần tiêu tiên hội lên, thư viện tông chủ vẫn đưa tin cho Thanh Dương Tiên Vương, hóa giải một đám chân tiên đối với hắn chất vấn. Thư viện tông chủ đối với hắn đã làm quá nhiều, Tô Tử Mặc sau cùng không nên, cũng không muốn nhất hoài nghi người chính là thư viện tông chủ. Khách chương.